Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Nguyệt, vậy chẳng phải đến lúc đó phải mời cả thôn vào ăn cơm sao? Kiều Đại Sơn, không cần mời hết, chỉ cần mời vài nhà quen thuộc là được. Chân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, ta không muốn mời bà Trương hay Mã Thị đến ăn cơm g, y, ế, xê heo đâu. Đừng nói cơm g, y, ế, xê heo. Ngay cả một hạt gạo ta cũng không muốn cho bọn họ. Kiều Triều, đến lúc đó, ta sẽ vào núi xem có bắt được cá không. Chân Nguyệt, trong núi xa lắm, mà thời tiết lúc đó sẽ lạnh. Trong núi càng lạnh hơn. Huynh đi chợ mua cá là được. Tiền kiếm ra là để tiêu. Sao phải khổ vậy? Kiều Triều gật đầu. Đúng vậy, Kiều Trần Thị. Vậy ta sẽ đi tìm người xem ngày lành. Chân Nguyệt, Kiều Trần Thị giải thích. Giết heo cũng phải xem ngày tốt. Chân Nguyệt, à, ra là có phong tục như vậy sao? Thôi cũng được, thời tiết càng ngày càng lạnh. Ban ngày còn đỡ nhưng buổi tối thì lạnh thấu xương. Chăn của Chân Nguyệt vốn đã không đủ ấm. Mỗi lần ngủ, không biết tại sao nàng lại rúc vào lòng Kiều Triều. Người đàn ông này tỏa ra hơi ấm làm nàng thấy dễ chịu. Lần đầu thì có chút ngại ngùng, nhưng sau vài lần nàng cũng quen. Dù vậy, chăn vẫn chưa đủ ấm. Nàng nghĩ đến mùa đông thực sự thì còn lạnh đến mức nào. Vài ngày sau, Kiều Triều và Kiều Nhị lại chuẩn bị đi huyện thành bán rau đậu đũa, rau hẹ và hai con gà. Chân Nguyệt quyết định sẽ đi cùng họ để mua đồ. Trong nhà nuôi được mấy con gà đã đủ lớn để ăn, nên họ mang hai con đến Tống Phủ hỏi xem có mua không. Nếu thịt gà ngon, Chân Nguyệt dự tính sẽ nuôi thêm nhiều gà nữa. Khi đến huyện thành, Chân Nguyệt không đi theo Kiều Triều đến Tống Phủ mà đi thẳng đến tiệm vải. Hai người xong việc thì đến tiệm vải tìm ta. Kiều Triều gật đầu. Được, tại Tống Phủ, họ thu mua gà do Kiều Triều mang đến. Kiều Triều nói, gà này đều ăn thức ăn sạch từ nhà chúng ta nuôi lớn. Thịt của nó ngon hơn hẳn so với gà thường. Nghe vậy, Tống Phủ liền mua hai con gà để thử. Vừa ăn thử sẽ biết ngay có ngon hay không. Sau khi giao đồ ăn cho Tống Phủ, Kiều Triều và Kiều Nhị tiếp tục đến vài nhà khác để bán rau. Một lúc sau, họ cầm tiền đến tiệm vải tìm Chân Nguyệt. Tại tiệm vải, Chân Nguyệt đang mua sắm rất hăng say. Nàng mua một ít vải thô, vải bông và mấy cân bông để làm chăn. Sau khi mặc cả, tổng cộng tiêu hết 2 lượng bạc. Kiều Triều lặng lẽ đưa số tiền vừa kiếm được cho Chân Nguyệt, rồi giúp nàng khiêng vải và bông lên xe lừa. Chân Nguyệt nói, trời lạnh rồi, phải may thêm quần áo và chăn ấm. Mấy ngày này các ngươi cũng nên tranh thủ đi đốn củi. Mùa đông mà không có củi thì khó mà chịu nổi. Kiều Nhị đáp, được, đại tàu, về đến nhà đệ sẽ vào núi đốn củi ngay. Chân Nguyệt gật đầu, Chân Nguyệt còn suy nghĩ về việc tìm mua than củi để đốt sưởi trong nhà vào mùa đông. Đốt than sẽ giúp làm ấm phòng, nhưng nàng cũng lo ngại việc ngộ độc khí carbon monoxide, nên quyết định khi dùng than phải để thông gió tốt, và bên cạnh bếp than cần để một thau nước cho an toàn. Sau khi mua vải vóc xong, ba người tiếp tục đi mua lương thực. Đúng như thường lệ, mỗi lần lên huyện thành, Chân Nguyệt đều bảo Kiều Triều mua thêm nhiều lương thực dự trữ. Có lẽ đây là ảnh hưởng từ những ngày tháng phải sống trong thời kỳ khó khăn, khiến nàng luôn muốn tích trữ đồ ăn. Sau khi mua đủ lương thực, thịt và các thứ cần thiết, ba người dừng lại ăn một chút rồi trở về nhà. Vừa về đến nhà, Kiều Trần Thị liền bước ra đón. Còn Chân Nguyệt thì bảo bà mang vải và bông vào trong phòng. Cách chương